Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, ta luôn luôn cũng là có lòng tin như vậy. Hỗ Hải thành phố là một cái rất đặc thù thành thị. Vẻn vẹn một cái phân cục phó cục trưởng tự quản lý rất lớn một khu vực. Dưới tay có trên trăm cảnh sát, quyền lực rất lớn, lại có thể có người như vậy cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa còn là một cái thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Ngày bình thường làm mưa làm gió quen. Hắn làm sao lại không tức giận? Yến Phong cười lạnh nói. Người nổ súng thử xem. Không phải ta coi không nổi ngươi. Chính là cho ngươi thêm một cái lá gan. Ngươi cũng không dám xông lão tử nổ súng. Thịnh Đồng nói qua. Cái này Ngô cục trưởng tham sống sợ chết. Lòng tham không đáy. Hắn tại còn không biết Thịnh Đồng hiện tại tình huống cụ thể. Lại không có thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch thời điểm. Là tuyệt đối không dám tùy tiện nổ súng tìm phiền toái cho mình. Ngô cục trưởng lập tức bị tức choáng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được bị súng chỉ còn lớn lối như vậy ác ôn. Lúc này liền xông bên người thuộc hạ la lớn. Đi đem bọn hắn hết thảy cong. Nếu như bọn họ dám can đảm phản kháng. Liền cho ta nổ súng. Yến Phong khóe mắt lập tức hiện lên một tia hàn quang. Nếu như những cảnh sát này đi lên còng tay người. Phản kháng, đó là thuộc về là bắt, mặc kệ có tội tình gì, chỉ cần bắt, bọn họ thì có quyền nổ súng, hơn nữa không cần phụ trách nhiệm. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát phi tốc lái tới, đi xuống một người mặc cảnh sát trung niên, trông thấy thi thể trên đất biến sắc, đối với những cái kia đi lên muốn còng tay Yến Phong đám người cảnh sát quát. Dừng tay cho ta, trông thấy cảnh sát trung niên xuất hiện. Những cảnh sát kia vội vàng dừng tay, hơi kinh ngạc nói, Giang cục trưởng, người tới chính là Giang Minh. Giang Minh xông Yến Phong hơi liếc mắt ra hiệu, cũng không có cùng hắn nói chuyện, mà là cau mày đối với Ngô cục trưởng uy nghiêm hỏi. Ngô cục phó, đây là có chuyện gì? Vì sao không hỏi rõ ràng liền tùy tiện bắt người? Ngô cục phó nhìn xem Giang Minh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác oán độc. Nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Nói ra, Giang cục trưởng, là như vậy. Ta tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. Nói một đám ác ôn tập kích nơi này. Sở dĩ ta dẫn người tới. Vừa vặn đám này ác ôn muốn rời khỏi. Hơn nữa còn bắt, Giang Minh gật gật đầu. Đi đến Yến Phong bên cạnh hỏi. Xin hỏi là như vậy sao? Yến Phong nở nụ cười. Giả bộ như rất dáng vẻ vô tội nói ra. Không phải a, chúng ta chỉ là tới nơi này chơi. Trông thấy bên trong có người sống mái với nhau. Chúng ta liền chạy ra ngoài. Cũng mặc kệ chuyện của chúng ta a. Chúng ta là vô tội. Nói xong cũng đối với Lăng Thiết Sơn đám người đánh một cái sắc mặt. Đám người lập tức hiểu ý. Tất cả đều làm ra một bộ vẻ mặt vô tội hô. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là tới chơi. Nơi này xảy ra chuyện gì đều cùng chúng ta không có quan hệ. Giang Minh lại đối với Yến Phong dùng một cái sắc mặt, nói ra, vậy có thể hay không mời các ngươi đi trong cục làm một cái khẩu cung? Hỏi rõ ràng về sau thì không có sao. Yến Phong biết rõ, cái tràng diện này, nếu như không đi làm một cái khẩu cung, cái kia Giang Minh cũng không có cách nào bàn giao. Lúc này liền sảng khoái đáp ứng nói. Đương nhiên là có thể. Cảnh dân hợp tác là phải nha. Huống chi, lên tiểu học thời điểm ta liền dốc lòng làm một cái tam hảo thị dân a. Chỉ bất quá, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau mấy chục người nói ra. Nhiều người như vậy cũng là vô tội. Không bằng chỉ có một mình ta đi đại biểu một cái đi. Giang Minh có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Vậy được rồi. Liền từ ngươi tới cho bọn hắn làm đảm bảo. Lúc này, Ngô cục phó đi tới. Có chút âm dương quái khí nói ra. Giang cục trưởng, ta xem cái này không được đâu. Những người này đầy người vết máu. Chẳng lẽ bọn họ thật không có vấn đề? Nơi này chính là Thịnh Đồng Thịnh lão bản nhà ở. Thịnh lão bản vẫn luôn là Hỗ Hải chứ danh xí nghiệp ra. Cùng chứa tập đoàn là Hỗ Hải thành phố trước vào xí nghiệp. Hàng năm nộp lên rất lớn một bộ phận thu thuế. Nếu quả như thật xảy ra chuyện, phía trên truy tra xuống tới, người đảm đương nổi sao? Yến Phong gương mặt hắc tuyến, một kẻ lưu manh đầu lĩnh cũng có thể được xưng là chứ danh xí nghiệp gia. Giang Minh cau mày, bất mãn nói, Ngô cục phó, ta có quyền quyết định, đã xảy ra chuyện gì từ ta một mình gánh chịu. Ngô cục phó cười lạnh nói, người gánh chịu, người gánh nổi bắt đầu sao? Đừng tưởng rằng ngươi là chính cục trưởng, liền có thể một tay che trời, bao che những cái này ác ôn. Ta mặc dù là phó chức, cũng đồng dạng có quyền quyết định, những người này nhất định phải toàn bộ đưa đến trong cục đi. Ngươi còn biết ngươi là phó cục trưởng sao? Ta bây giờ ra lệnh không cho ngươi hành động thiếu suy nghĩ, Giang Minh lớn tiếng trách mắng. Ngô cục phó cũng trầm giọng nói, ngươi mặc dù là chính cục trưởng, nhưng là ngươi tội bao che phạm, ta có lý do không nghe mệnh lệnh của ngươi. Có ai không? Đem những này người toàn bộ còng lại cho ta. Những cái kia ngẩn người cảnh sát nghe xong, lập tức giơ tay lên còng tay liền định đem Yến Phong đám người còng. Ta xem ai dám, Giang Minh lạnh lùng quát. Những cảnh sát kia lập tức lại ngừng lại. Tất cả đều vẻ mặt cầu xin. Không biết nên nghe ai. Đắc tội ai bọn họ đều không đắc tội nổi. Theo cái này Ngô cục phó không có ở đây Giang Minh phạm vi quản hạt. Nhưng nói cái gì? Trên cấp bậc vẫn là có khoảng cách, lại dám như vậy cùng Giang Minh đối nghịch, xem ra lực lượng rất cứng a. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái. Cái này Ngô cục phó hậu trường thế nhưng là Trương Dương. Đều nói thần tiên trong nhà chó đều biết bay, kêu la hung một chút rất bình thường. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định Yến Phong muốn nhổ rơi khoe khoang quyết tâm. Phách lối lâu như vậy, cũng nên đổi lão tử đi lên chơi đùa. Lúc này, lại một chiếc xe lái tới. Một cái một mặt uy nghiêm trung niên nhân đi xuống xe. Vừa nhìn thấy người trung niên này xuất hiện, ở đây tất cả cảnh sát, bao quát Giang Minh cùng cái kia Ngô cục phó cũng là lập tức đứng thẳng người. Thần sắc có chút khẩn trương hô. Tiền thư ký, trung niên nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, không giận tự uy trầm giọng hỏi. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô cục phó lập tức một mặt nịnh nọt đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, trong đó thêm một chút liệu. Đơn giản là đã nhận định Yến Phong đám người chính là một đám ác ôn. Hơn nữa còn ý đồ phản kháng. Không quá nặng điểm lại là Giang Minh muốn bao che những cái này ác ôn. Nói giống như đúc, quả thực liền cùng Giang Minh cũng là một cái hất lên cảnh phục ác ôn một dạng. Nghe xong Ngô cục phó lời nói về sau, bất mãn đối với Ngô cục phó trách cứ, Giang cục trưởng làm rất đúng. Mấy cái này tiểu hòa tử ta biết, từng nhiều lần thấy việc nghĩa hăng hái làm, trợ giúp chúng ta cảnh sát phá qua một chút đại án. Đã từng nhiều lần được trao tặng tốt thị dân thường, tuyệt đối không thể nào là người xấu. Người hỏi cũng không hỏi rõ ràng liền muốn bắt người. Đây không phải nghĩ cho chúng ta làm cảnh sát bôi đen sao? Đây nếu là truyền ra ngoài, đến cỡ nào ảnh hưởng không tốt. Ngô cục phó lập tức trợn tròn mắt, Giang Minh miệng há thật to. Yến Phong trực tiếp mộng, bản thân lúc nào qua được tốt thị dân thường. Hơn nữa còn là nhiều lần, gia hỏa này cũng quá có thể hạt bài a. Hiện tại cái kia Ngô cục phó chỗ nào còn dám lên tiếng. Chỉ thấy tiền thư ký cười híp mắt đối với Yến Tiểu Vũ nói ra. Tiểu đồng chí, ta rốt cục lại gặp mặt. Đúng vậy a, tiền thư ký, chúng ta lại gặp mặt. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Thế nhưng là bản thân căn bản chưa thấy qua người ta. Tiền thư ký nhìn một chút Giang Minh cùng Ngô cục phó. Nói ra, trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý một chút đi. Chờ một chút chúng ta lại tìm địa phương nói chuyện. Yến Phong vừa cười vừa nói, Giang cục trưởng là người một nhà. Tiền thư ký hiểu ý gật đầu đi đến Giang Minh trước mặt, vỗ vỗ Giang Minh bả vai, rất có thâm ý nói ra, lão Giang a, ngành công an một mực thiếu cũng là nhân tài, chỉ cần là nhân tài, tiền đồ liền bất khả hạn lượng, làm rất tốt. Giang Minh nghe xong lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng xưng phải. Một bên Vương cục phó lập tức gương mặt oán hận cùng ghen ghét. Cái này tiền thư ký tên là Tiền Nhân An. là công an sảnh thư ký thứ nhất, cũng chính là cục trưởng đại nhân người phát ngôn. Hắn có đôi khi liền có thể trực tiếp đại biểu trong sảnh. Hắn có thể nói lời như vậy tự nhiên không phải đùa giỡn. Tiền thư ký đột nhiên nghiêm mặt nói. Giang cục trưởng, tình huống ta đã hiểu rõ ràng. Hiện tại ta liền đem vụ án này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Lập tức dẫn đầu bộ hạ của ngươi đi vào xử lý vụ án này. Là, Giang Minh nghe xong, lập tức đứng thẳng người la lớn. Tất cả mọi người đi theo ta. Lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp vọt vào địa hạ thành. Nhưng làm bọn họ nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi thời điểm. 10 cái liền 8 cái nôn chết đi sống lại. Một cái trực tiếp tè ra quần. Một cái khác sắc mặt tái nhợt. Nói năng lộn xộn. Thịnh Đồng một mặt ý cười đi ra. Nói, là Giang cục trưởng A. Nhanh, mời vào bên trong. Đem cái kia Ngô cục phó đuổi đi về sau. Chu Văn Khải đi tới. Nói, Tiền Thúc, người tạp đến rồi. Tiền Nhân An lập tức kéo dài nghiêm mặt nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Đâm lớn như vậy cái sọt. Ta không tới. Người có thể làm định sao? Chu Văn Khải lập tức gãi đầu một cái. Cười ngây ngô nói. Người đầy không phải đến rồi nha. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia Ngô cục phó thế mà lại rắn như vậy. Giang Minh thế mà áp chế không nổi hắn. Đã ngươi cùng Văn Khải là huynh đệ. Cái kia ta liền thoát cái lớn. Bảo ngươi Tiểu Phong. Tiền Nhân An trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với Yến Phong nói. Tiểu Phong a, lần này lão bản gọi ta tới. Không chỉ là giải vây đơn giản như vậy. Cùng chứa giúp thế nhưng là khoe khoang. Ngươi dạng này gióng trống khua chiêng đánh cùng chứa giúp. Trương Dương có thể sẽ không nhịn được nữa. Yến Phong biết rõ Tiền Nhân An trong miệng lão bản là ai, vừa cười vừa nói. Tiền Thúc, không có quan hệ. Ngươi trở về thì nói. Ta hy vọng nhìn thấy Trương Dương nhảy ra. Tiền Nhân An có chút ghé mắt. Nói ra, ngươi thực có lòng tin như vậy. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ không bình thường. Nếu là Trương gia ra mặt nhúng tay, liền rất có thể cải biến kết quả. Không thể không cẩn thận a. Yến Phong lại là thần bí cười một tiếng. Nói ra, ta luôn luôn cũng là có lòng tin như vậy. Mặc dù rất nhiều người đều sợ lúc này Trương gia đi ra. Nháo, nhưng là Yến Phong cược Trương gia không có lá gan kia. Nếu như bọn họ một lát làm cho hôn mê đại não nhảy ra ngoài. Yến Phong ắt có niềm tin để cho hắn có thể nhảy đi ra. Cũng rốt cuộc nhảy không quay về. Hắn nghĩ nghĩ. Lại vỗ vỗ Tiền Nhân An bả vai. Nói. Tiền Thúc. Người sau khi trở về thuận tiện mang một câu cho Chu Thúc. Trên đường lão hổ không dám đi ra cắn người. Coi như dám ra đây cũng có đánh con cọp người. Để cho hắn yên tâm tâm to gan đi lên phía trước là được. Tiền Nhân An lập tức hai mắt sáng lên. Cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Trông thấy quỳ gối trước mặt Thịnh Đồng, Trương Dương trên mặt mang nụ cười, chỉ bất quá có chút âm trầm. Thịnh Đồng có chút nơm nớp lo sợ nói, hắn nói, lưu ta đầu cẩu mệnh này, là muốn cho ta cho đại thiếu ngươi mang một câu. Lời gì? Hắn nói, trò hay phải từ từ diễn mới kích thích. Đùa chơi chết một người xa so với muốn một đao giết hắn càng có ý tứ. Răng rắc, Trương Dương nụ cười trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Bàn tay vừa dùng lực, bóp nát trong tay ly rượu đỏ. Đỏ thắm chất lỏng theo bàn tay nhỏ xuống ở trên thảm. Không biết là huyết còn là rượu đỏ. Một mực ngồi ở bên cạnh Kim Hoành Tiêu trong mắt một tia hàn quang lập tức tức thì. Cười híp mắt nói ra. Trương Thiếu. Người ta đều đã đánh tới cửa rồi. Chúng ta không thể không tiếp chiêu. Ta kế hoạch lúc trước. Người cảm thấy thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,